Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Thiện Hoàng khảo nghiệm. Chính đạo đã toàn diện tan tác, Vương Khả trợn mắt nói, hừ, dù sao các ngươi rất nhanh thì biết, trước lại đừng nói nhảm, mở ra kết giới này. Khương Bính, ngươi lại không đánh mở, đừng trách ta không khách khí. Khương Song gắt gao bấm Khương Bính cổ. Tạch tạch tạch. Khương Bính thống khổ sắc mặt đỏ lên. Vương Khả muốn nhào tới. Đừng tới đây. Tới ta liền bóp chết hắn. Khương Song trừng mắt quát. Ngươi bóp chết hắn. Liền càng không biết làm sao mở ra kết giới. Ngươi không dám. Vương Khả trừng mắt trầm giọng nói. Ngươi làm sao lại khẳng định ta không dám. Khương Song mặt lạnh lấy. Thế nhưng là. Cái này không có logic a. Ngươi bóp chết A Bính mục đích ở đâu? Khương Song, ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Ta ở chỗ này, ngươi không hợp nhau, ngươi bóp chết đệ đệ ngươi làm gì? Còn có, ngươi phải dùng U Nguyệt uy hiếp ta. Ngươi bóp chết A Bính, ngươi vào không được, tìm không thấy U Nguyệt, càng không cách nào uy hiếp ta a. Ngươi cái này không có logic a. Vương Khả trừng mắt cổ quái nói. Chính là, người giết Khương Bính chỉ có thể người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, người đến cùng muốn làm gì ngoạn ý. Vì sao ta xem không hiểu? Trương Chính Đạo cũng một bên trợn mắt nói. A Bính, người cứ nói đi. Khương Song mặt lạnh lấy nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính sắc mặt một trận khó coi. Nhị ca, ta thực sự không thể mở ra. Người không đánh mở. Cũng đừng trách ta tự đánh mình mở. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Khương Bính sắc mặt một trận khó coi. Hợp lấy, tự ngươi có thể mở ra đại trận A. Ngươi bức A Bính làm gì? Chính ngươi có thể mở ra. Ngươi liền bản thân lái đi A. Ngươi bệnh tâm thần A. Vương Khả trừng mắt mắng. Đây là cha bố trí thủy tinh kết giới. A Bính là trông coi người. Có thể dùng tâm đầu huyết mở ra kết giới này. A Bính, ngươi không chính mình mở ra, ta liền tự mình đào mở trái tim của ngươi, tự mình dùng trong lòng của ngươi huyết mở ra kết giới. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói, nhị ca, bên trong là muội muội ta, cũng là muội muội của ngươi, ngươi vì sao nhất định phải bắt nàng? Ta đáp ứng qua cha, liền là chết, cũng phải bảo vệ tốt muội muội, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Ngươi đừng mơ tưởng. Khương Bính sắc mặt khó coi nói. Ta vốn còn muốn lưu ngươi một mạng. Nhưng, ngươi chấp mê bất ngộ. Vậy cũng chớ trách ta. Đào ngươi chi tâm, mở ra kết giới. Cái chết của ngươi, chết bởi ngươi ngu chung. Khương Song một cái tay khác chụp vào Khương Bính trái tim. Chờ một chút, chờ một chút. Khương Song, ngươi bệnh tâm thần A. Không phải liền là muốn đối phó ta sao? Nếu không, ta làm ngươi con tin làm sao? Ngươi cần phải đối đệ đệ mình hạ độc thủ sao? Còn có, ngươi hạ độc thủ cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không bảo hộ U Nguyệt A. Ngươi đến cùng ở bận rộn cái gì? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Khương Song trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vậy, Vương Khả, ngươi đưa ngươi thần kiếm cho ta. Ta liền coi như thôi. Ta không có thần kiếm A. Ta làm sao cho ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi chính là không cho. Vậy ngươi bây giờ tự sát. Ta liền thả Khương Bính. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi có bệnh, vẫn là ta có bệnh. Ta vì cái gì muốn tự sát? Ta dựa vào cái gì tự sát? Khương Song, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề a? Ta hôm nay nhìn ngươi cũng là vui buồn thất thường. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Song hận hận liếc nhìn Vương Khả. Quay đầu nhìn về phía Khương Bính. Nhị ca, ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Ngươi nhập ma liền nhập ma. Tại sao phải huynh đệ tương tàn đâu? Còn có, tại sao phải huynh muội tương tàn đâu? Ngươi ứng phó Vương Khả. Hắn ngay ở bên cạnh a. Ngươi bức ta cũng vô dụng thôi. Khương Bính cũng trợn mắt nói. Khương Song mặt đen lên. Các ngươi căn bản không hiểu ta bất đắc dĩ. Các ngươi căn bản không hiểu phiền não của ta. Ta nếu là có thể bản thân đem Vương Khả cầm xuống. ta còn cần phế lớn như vậy sức lực? Đều đã đến một bước này, còn có cái gì quay đầu? Tốt, tốt, tốt, người tự tìm, người thà rằng bị moi tim, cũng không chịu mở ra kết giới. Người tự tìm, Khương Song lạnh giọng nói. Nhị ca, người tỉnh a, bây giờ quay đầu còn kịp. Khương Bính lo lắng nói. Ta không quay đầu, ta cũng không nên cùng các ngươi cùng chết. Ta đã hỏng đại ca kế hoạch, không bù đắp tốt, ta đem lại không mảnh đất cắm rùi. A Bính, người tự tìm, Khương Song lạnh giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Khương Song một cái tay khác ầm vang đâm vào Khương Bính trái tim. Không muốn, Khương Bính cả kinh kêu lên. Dừng tay, Vương Khả cũng kinh khiếu đánh tới. Cũng liền ở một nháy mắt này vậy. Một bên đại điện kết giới bỗng nhiên toát ra đâm sáng lên tử quang. Đột nhiên thoát ly đại điện, đem Khương Bính, Khương Song bao khỏa mà lên. Oanh, tựa như trong nháy mắt, cái này huynh đệ hai người bị bao khỏa ở trong thủy tinh cầu một dạng. Khương Song tay phải, đầu ngón tay cắm vào Khương Bính lồng ngực, từng tia máu tươi tràn ra, nhưng miệng vết thương kia lại bị vô số tử quang bao khỏa đồng dạng, tựa như một cỗ chân nguyên đang nhanh chóng tràn vào Khương Bính thể nội. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Khương Song cả kinh kêu lên. Ta cũng không biết a. Khương Bính trợn mắt nói. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía trước mắt huynh đệ hai người. Trương Chính Đạo, người kiến thức rộng rãi, người tới nhìn xem, đây là tình huống như thế nào? Cái này bảo hộ U Nguyệt bế quan đại điện kết giới, làm sao bỗng nhiên đem huynh đệ bọn họ hai người trói buộc giam cầm? Đây là ý gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết a. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Mẹ nó, hôm nay phát sinh cũng là một chút chuyện kỳ quái sao? Mặc kệ, bọn họ trói buộc giam cầm liền trói buộc giam cầm a. Ta phải nhanh chóng tỉnh lại U Nguyệt. Vương Khả lập tức xông vào cung điện kia. Oanh, đại điện chi môn ầm vang bị Vương Khả đẩy ra. U Nguyệt, Vương Khả lo lắng tìm được. Thế nhưng, đại điện bên trong, trống rỗng, căn bản không có U Nguyệt nữ hoàng bóng dáng. Chỉ là tại trong đại điện, có một cái kim sắc hẹp hòi vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, ẩn ẩn có lấy từng tia ánh sáng ảnh một dạng. Thiện Hoàng, Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía quang ảnh kia. Thiện Hoàng quang ảnh lộ ra vòng xoáy kia, nhìn về phía ngoài điện. Giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Hoàng thượng, U Nguyệt đâu? Vì sao không có U Nguyệt? Vương Khả lo lắng nhìn xem hư ảnh kia. Thiện Hoàng hư ảnh không để ý đến Vương Khả, mà là nhìn về phía ngoài điện huynh đệ hai người. Tiếp theo khe khẽ thở dài. Phụ Hoàng tha mạng. A. Ngoài điện truyền đến Khương Song chợt tiếng kêu thảm thiết. Lại nhìn thấy, bị thủy tinh bao khỏa huynh đệ hai người. Giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy bên trong. Khương Song một cỗ chân nguyên khí tức, đang điên cuồng chảy xuôi đến Khương Bính thể nội một dạng. Cha, đây là thế nào? Khương Bính cũng cả kinh kêu lên. Ta lực lượng, ta chân nguyên, vì sao đều ở hướng A Bính thể nội chảy xuôi? Vì sao? Căn bản ngăn không được. A, Khương Song hoảng sợ kêu. U Nguyệt bế quan địa phương, căn bản liền không ở nơi này. Cái đại điện này, chỉ là chậm cho huynh đệ các ngươi một trận khảo nghiệm. Khương Song, ngươi e ngại, chậm có thể hiểu được. Nhưng, ngươi bởi vì e ngại, lại đối anh em ruột của mình hạ độc thủ. Chậm không thể tha thứ ngươi. Ngươi quá làm cho chậm thất vọng rồi. Trong hư ảnh Thiện Hoàng lạnh giọng nói. U Nguyệt không có ở bế quan này. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Khinh hu khẩu khí. Phụ Hoàng tha mạng. A. Phụ Hoàng, ta biết lỗi rồi. Phụ Hoàng, ta chân nguyên đang hướng A Bính thể nội chảy xuôi. Phụ Hoàng cứu ta. Khương Song tuyệt vọng la lên. Theo cuồn cuộn lực lượng tràn vào Khương Bính thể nội, Khương Song thân thể cũng tại nhanh chóng khô quắt gầy gò lên. Vô dụng, cái đại điện này kết giới. Kêu tinh đồng dung dịch, có thể giúp Khương Bính đem ngươi lực lượng trong cơ thể hoàn mỹ bóc ra. Để nó trở thành Khương Bính lực lượng. Mọi thứ đều là ngươi tự tìm. Ngươi không đúng Khương Bính dưới trái tim độc thủ. Căn bản sẽ không phát động cái này tinh đồng dung dịch. Ngươi lựa chọn con đường này. Thì đừng hối hận. Thiện Hoàng thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tinh đồng dung dịch. Không có khả năng. Không có khả năng. Đây không phải Gia Gia sao? Là Gia Gia chân bảo. Tại sao lại ở chỗ này? Thứ này. Vì sao dùng ở trên người ta? A. Khương Song tuyệt vọng kêu lên. Cái gì gọi tinh đồng dung dịch? Cái này, đây là tình huống như thế nào? Trương Chính Đạo, người biết. Vương Khả tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Tương truyền, đại đế tu luyện thần công kêu ba đồng thần công. Nhưng, thần công kia, chỉ có đại đế có thể sửa. Đại đế truyền cho những người khác tu luyện. Ai cũng không tu luyện được. Đại đế nhi nữ cũng vô pháp tu luyện. Cho nên, đại đế đem ba đồng thần công. Chia làm tả đồng thần công, hữu đồng thần công, bên trong đồng thần công, một bộ thần công, hóa thành ba bộ thần công, mới để cho đại đế tử tôn có thể tu luyện thứ nhất. Mà cái này tinh đồng dung dịch, là đại đế lợi dụng bản thân công pháp, rất chật vật ngưng tụ ra một chút năng lượng đặc thù. Có thể giúp tu luyện ba loại này thần công trong đó hai người. Tiến hành thần công dung hợp một lần. Trương Chính Đạo giải thích nói, Khương Bính, ngươi và Khương Song tu luyện cái gì thần công? Vương Khả kêu lên, ta tu luyện là tả đồng thần công, nhị ca tu luyện là hữu đồng thần công. Cái này tinh đồng dung dịch, ở bóc ra nhị ca hữu đồng thần công, dung hợp đến trên người của ta. Khương Bính nói ra, cái này không phải liền là giá y thần công nha, tu luyện nửa ngày, là giúp người khác tu luyện thần công. Vương Khả kinh ngạc nói, a, cha, ta biết lỗi rồi, cái này tinh đồng dung dịch, không nên lãng phí ở trên người ta. Cha, tha mạng a. Khương Song tuyệt vọng hô hào, nghịch cha, giết đệ, trẫm không có con trai như ngươi vậy. Trẫm cho ngươi Dạ Xoa hoàng triều, trẫm cho ngươi một mảnh giang sơn, ngươi không muốn, vậy liền để cho ngươi đệ đệ a. Nghiệt tử, tất cả những thứ này. Đều là ngươi tự tìm. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. A, không, không. Khương Song tuyệt vọng la lên. Thế nhưng, tử sắc thủy tinh chậm rãi thu nhỏ. Rút vào Khương Bính thể nội. Đang điên cuồng bóc ra Khương Song tất cả. Khương Song càng ngày càng gầy gò. Càng ngày càng khô quát. Một thân tu vi, một thân lực lượng. Đang điên cuồng cho Khương Bính bóc ra. Căn bản không phản kháng được. Gương mặt tuyệt vọng, phụ hoàng, ta sai rồi, ta là bị đại ca lừa gạt, đại ca thuyết phục ta thật lâu, ta mới đáp ứng đi theo đại ca đầu nhập ma đạo. Cha, sai không ở ta, sai ở đại ca a. Hôm nay, mở ra kết giới này phương pháp, cũng là đại ca nói cho ta biết, đại ca nói, dùng tam đệ tâm huyết, có thể mở ra kết giới. Cha, ta là bị đại ca lừa gạt. Khương Song tuyệt vọng kêu, ngươi bị Khương Đệ Nhất lừa gạt. Khương Đệ Nhất nhường ngươi bại lộ sao? Khương Đệ Nhất nhường ngươi giết Khương Bính sao? Tất cả cũng là lựa chọn của chính ngươi. Khương Đệ Nhất sự tình, trẫm sẽ lại xử lý. Ngươi hôm nay, liền cam chịu số phận đi. Trẫm liền khi không có xảy ra ngươi cái này nghiệt tử. Thiện Hoàng thanh âm lạnh như băng truyền đến. Không, đại ca, cứu ta. Đại ca, Khương Song tuyệt vọng la lên. Thế nhưng, giờ phút này ai cũng không giúp được. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Thiện Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Khương Song. Hư ảnh chậm rãi tán đi. Mà đại điện bên trong cái kia vòng xoáy. Cũng chậm chậm biến nhỏ lại. Khương Song nhìn thấy Thiện Hoàng ý thức rời đi. Đột nhiên trong mắt lóe lên một cỗ hy vọng. Gian nan bên trong. Lòng bàn tay lấy ra một mai ngự tỷ. A Bính cẩn thận. Vương Khả cả kinh kêu lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.